Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 182, năm sợi. Canh 1, Lãnh Phi cười nói, nếu không thì sao, ngươi trở về. 2, Trương Thiên Bằng lắc đầu than thở, ta còn thực sự muốn về đến, nhưng mà, hắn liếc mắt nhìn Triệu Thanh Hà, quả thực không nỡ bỏ Thanh Hà. Lãnh Phi cười nói, nước chảy chỗ trũng, người thường đi chỗ cao, làm sao có thể quay về lối, tranh thủ vượt trên đồng môn đi. Đúng, Trương Thiên Bằng bị hắn khơi mào sôi sục ý chí chiến đấu. Không tin còn áp bất quá bọn hắn á, muốn cho bọn hắn chút lợi hại nhìn một chút. Triệu Thanh Hà lúc lắc tay ngọc, đi rồi, Trương Thiên Bằng cũng không quay đầu lại sải bước ly khai. Ý chí chiến đấu sục sôi, Lãnh Phi cười híp mắt đưa bọn hắn ly khai, trở lại mình trong nội viện, ngồi vào bên cạnh cái bàn đá, bắt đầu nhắm mắt lại, tử tế quan sát thu hoạch, lôi ấn thoáng hiện, năm sợi lôi quang tải không ngừng lưu truyền, đây với hắn mà nói, mới thật sự là thu hoạch lớn, năm sợi lôi quang không chỉ có để cho hắn có 5 lần tăng tốc cơ hội, còn có nghĩa là có thể để cho tốc độ càng nhanh hơn. Lại thêm tẩy tủy đan thay đổi thể chất, khinh doanh nhạy bén, tốc độ trồng chất sau đó, thực lực là tăng lên gấp bội. Hắn theo sau nghĩ đến Cửu Long Tỏa Thiên Quyết, hưng phấn chi ý lại giảm. Cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, dù sao vẫn là luyện kính, còn không chịu nổi nội khí. Càng đáng sợ hơn là một khi không thể tại 18 tuổi nội luyện thành Cửu Long Tỏa Thiên Quyết, cả đời vô vọng tiên thiên cảnh giới, mà Cửu Long Tỏa Thiên Quyết tiến cảnh càng ngày càng khó. Tiền đồ mênh mông, hắn cần phải không ngừng áp xuống chán nản cùng tuyệt vọng khích lệ ý chí chiến đấu. Hắn chợt lách người, xuất hiện mấy đạo cái bóng, đoán chừng một chút mình gia tăng tốc độ. Quả thật nhanh hơn rất nhiều. Hiện tại mình không gần bên trong kình, không dựa vào lôi quang, chỉ dựa vào thiên nguyên quả cùng khỏa này thượng phẩm tẩy tủy đan. Tốc độ đã văn hoa, lực lượng dễ tăng, tốc độ khó nhanh, chỉ dựa vào nhục thân tốc độ. Hiện tại đã có thể ngạo mạn nhìn luyện khí sĩ rồi. Ha ha, hắn cười to, áp vốn đối với tương lai nóng nảy. Đồng oánh một mực đang bên cạnh vừa nhìn hắn, nhìn đến hắn khi thì cau mày, sắc mặt âm u, khi thì giãn ra chân mày, cười to không thôi, nàng cảm thấy không tốt lắm. Đi thôi, ra đi vòng vòng, Lãnh Phi nói, hắn cần phấn chấn tinh thần, không có so sánh nhìn một chút công chúa dung nhan tuyệt thế cùng phong thái càng có thể thường tâm. Duyệm mục, hai người ra nội phủ. Chậm rãi đi ra ngoài, đến Chu Tước Đại Đạo một quải, tiến vào qua lại không dứt trong đám người. Bọn họ không có thi triển khinh công, như người thường một loại chậm rãi đi bộ. Xung quanh huyên náo vô cùng, sau lưng hai cái thanh niên tại tranh luận một nhà kia thanh lâu cô nương càng xinh đẹp. Còn có vị đạo, kia một quán rượu kia một món ăn làm càng mà nói. Bên phải đại nương đang cùng một cửa hàng trưởng quỹ trả giá. Sau lưng một cái tửu quỷ tại lảo đảo mà đi, điên điên khùng khùng, những người chung quanh rối rít né tránh, e sợ cho bị hắn phun tới trên thân. Đi thôi, Lãnh Phi lắc đầu một cái, tất rốt cuộc không phải là người tầm thường rồi, đã không cách nào nhịn được giống như người bình thường một dạng sinh hoạt. Dưới chân hắn tăng nhanh, tựa như du ngư từ trong đám người xuyên qua mà qua. Thời gian nháy con mắt đến Đào Nhiên lâu. Đạp vào lầu 2, Lãnh Phi lộ ra nụ cười. Đồng oánh thuận theo ánh mắt của hắn nhìn một cái. Một nam một nữ đang ngồi ở bên cửa sổ. Đăm chiêu nhìn ngoài cửa sổ. Nam tử áo lam sấn sắc mặt như quan ngọc, là hiếm thấy tuấn lãng. Nữ tử mặc lên màu hồng nhạt quần áo, thanh tú đẹp đẽ mà đoan trang, hai người ngồi chung một chỗ rất có xứng đôi cảm giác. Lãnh Phi đi tới bên cạnh một bàn, cũng là ngồi ở bên cửa sổ. Công tử, muốn ăn chút gì? Đồng Oánh chú ý qua đây tiểu nhị. Lãnh Phi nói, tùy tiện đi, vậy trước tiên đến một hũ Tam Dương Xuân, lại đến một đạo thủy tinh thịt trâu. Đồng Oánh thuộc như lòng bàn tay một bản gọi thức ăn. Lúc này đang nhìn ngoài cửa sổ hai người nhìn tới. Cùng Lãnh Phi tựa như cười mà không phải cười, ánh mắt đụng nhau. Ánh mắt ngưng lại, Dương Nhạc Thiên, Lãnh Phi khóe miệng chứa đựng một nụ cười lạnh lùng. Dương Nhạc Thiên ánh mắt rụt lại, lại đột ngột kiên định, chìm nhìn đến Lãnh Phi. Lãnh Phi lắc đầu một cái, nhìn về phía Tôn Tình Tuyết, mỉm cười nói, chúc mừng Tôn cô nương, trở thành Thính Đào các đệ tử. Tôn Tình Tuyết tự nhiên cười nói, đa tạ Lãnh công tử. Dương Nhạc Thiên chậm rãi nói, tại hạ hôm nay cũng là Thính Đào các đệ tử. Lãnh Phi lông mày trao lại một chút, nhìn về phía Tôn Tình Tuyết. Tôn Tình Tuyết cười nói, ta cùng với Dương Sư Huynh hai người đều là Thính Đào các đệ tử. Lãnh Phi nói, hôm nay Trương Huynh đệ vừa qua tới, hắn đã là luyện khí nhị trọng lâu. Dương Nhạc Thiên, ngươi phải cố gắng. Dương Nhạc Thiên hơi biến sắc mặt, hắn hiện tại là luyện khí một tầng lâu, vừa mới ổn định cảnh giới, đạp vào nhị trọng lâu còn phải cần một khoảng thời gian, ít nhất một tháng, đây đưa hắn cực lớn cảm giác ngột ngạt. Hắn biết rõ Trương Thiên Bằng nhất định sẽ báo thù, ban đầu đánh rớt Trương Thiên Bằng răng, sau đó lại phế bỏ hắn một lần, đây chính là vô cùng nhục nhã. Trương Thiên Bằng nhất định nhớ không quên báo thù, chi cho nên bây giờ còn chưa tìm mình, nhất định là không có hoàn toàn chắc chắn. Khi tìm tới mình thời điểm chính là có hoàn toàn chắc chắn thời điểm. Về phần nói lạnh không phải là, hắn đã triệt để tuyệt là địch tâm tư, kém quá xa. Lãnh Phi đánh bại Thính Đào các đệ nhất luyện khí sĩ Từ Tuệ Băng. Mình ở Lãnh Phi bên cạnh không còn sức đánh trả chút nào. Có thể lúc trước cảm giác ưu việt một mực không có biến mất. Tổng khó tránh khỏi có một điểm ngạo khí ở đây. Không muốn trực tiếp cúi đầu chịu thua. Lãnh Phi lắc đầu. Dương Nhạc Thiên, sớm muộn gì ngươi phải bị Trương Huynh phế bỏ. Hừ, ngươi chính là trước hết nghĩ muốn mình đi. Dương Nhạc Thiên lạnh lùng nói. Ngươi diệt Hạc Minh Sơn. Cho rằng Bạch Tưởng Tông biết coi bói rồi sao? Lãnh Phi uống một hơi cạn sạch. Vậy cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Dương Nhạc Thiên cười lạnh một tiếng. Không biết sống chết. Tôn Tình Tuyết nói. Lãnh công tử. Chúng ta nhận được tin tức. Bạch Tưởng Tông cao thủ đã vào thành. Lãnh Phi nhướng mày một cái. Tôn Tình Tuyết lời còn là có thể tin. Tuy rằng là địch không phải bạn. Có thể khoảng cách với nhau cũng không thù oán. Ngược lại có vài phần tán thưởng. Dương Nhạc Thiên bất mãn quát khẽ. Tôn sư muội. Tôn Tình Tuyết nói. Lãnh công tử. Ngươi tuy rằng thắng nổi từ sư tỷ. Có thể Bạch Tượng Tông cao thủ sẽ không cùng ngươi đan đả độc đấu. Song quyền khó đổi bốn tay. Hơn nữa ám tiền cũng khó phòng. Nàng có thể kết luận Bạch Tượng Tông cao thủ nhất định không biết. Quang Minh chính đại đối phó Lãnh Phi, nhất định là ám toán tập kích, nhiều người vây công. Lãnh Phi chậm rãi nói, đa tạ tôn cô nương. Dương Nhạc Thiên nói, dựa vào Lãnh Phi bản lĩnh ngươi, chỉ là Bạch Tượng Tông luyện khí sĩ, còn không là một bữa ăn sáng. Lãnh Phi nhìn một chút Dương Nhạc Thiên, lắc đầu một cái. Dương Nhạc Thiên bị trong mắt hắn châm biếm cùng khinh thường đâm đau. Giận tím mặt, nhưng hắn cùng Lãnh Phi tựa như cười mà không phải cười, ánh mắt vừa giao nhau. Nhất thời cảnh tỉnh lại, Lãnh Phi đây là cố ý chọc giận mình đâu, muốn thừa cơ giáo huấn mình. Bên ngoài bỗng nhiên yên tĩnh lại, tiếng vó ngựa vang dội, một đám bạch y kỵ sĩ vây quanh quần áo trắng như tuyết. Phi phong như máu Đường Lan phóng ngựa mà đi. Lãnh Phi hơi hoảng hốt. Đường Lan vẫn đeo lụa trắng. Che ở tuyệt mỹ gương mặt. Vâng lộ ra một đôi mắt ba quang lưu chuyển. Hồn siêu phách lạc. Nàng ánh mắt cùng Lãnh Phi ánh mắt ở trên không bên trong vừa đụng. Nàng thật giống như không thấy lạnh không phải bình thường. Ánh mắt không ngừng chạy chút nào. Tiếp tục chuyển hướng nơi khác. Tiếng vó ngựa bên trong. Nàng như một trận gió lướt qua. Lãnh Phi ánh mắt chậm rãi thu hồi. Liếc một cái Dương Nhạc Thiên cùng Tôn Tình Tuyết. Hai người đã ly khai. Đồng Oánh thấp giọng nói. Công tử, có cần hay không thu thập cái này Dương Nhạc Thiên? Lãnh Phi lắc đầu một cái, khẽ nhấp một cái rượu. Tâm hắn hạ buồn bã. Tĩnh Ba công chúa a, quả nhiên là cao không thể chạm, không là phàm nhân có thể chạm đến. Lúc trước gặp mặt thật giống như một giấc mộng, quá không chân thật. Lãnh Phi đứng lên nói, người trước tiên lưu lại, sau khi ăn qua mình trở về. Đồng Oánh đôi mắt sáng sáng lên, lấp lánh sáng lên. Công tử muốn động thủ sao? Lãnh Phi gật đầu. Hắn đã đi xuống lầu, dưới chân nhanh nhẹn, nhanh chóng lẫn vào trong đám người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.